Chương 863, Tử Khuynh Thành. Trần Mạch vừa mới giải quyết hết ba người kia, đột nhiên cảm nhận được hư không bên trên truyền đến lực lượng kinh khủng, hắn ngẩng đầu lên, huyết hồng hai con ngươi nhìn bọn hắn chằm chằm. Thời khắc này Trần Mạch đã không có quá nhiều ý thức. Tử thần chi trưởng oanh phía trên phương, ta thần nộ quát một tiếng, một chương chụp về phía Trần Mạch. Oanh tiếp theo một cái trước mắt, cả ngọn núi bị san thành bình địa, Trần Mạch vị trí bị oanh kích ra một cái mấy chục mét cự đại trường ấn, mà Trần Mạch thì đứng tại chính giữa, quần áo tả tơi, nhưng là hắn vẫn như cũ vững vàng đứng ở nơi đó. Cái gì thấy cảnh này, hắn lộ ra vẻ giật mình. Lực lượng của hắn rơi ở trên người hắn, làm sao lại không có chuyện gì? Trần Mạch ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía hắn, trong nháy mắt đó, hắn nhìn đến Trần Mạch ánh mắt, đáy lòng vờ ơ y ma tuân ra một loại kiêng kỵ cực kỳ nguy hiểm. Kiêng kỵ hắn là ai? Tà thần A, đây chính là toàn bộ Hoa Quốc mạnh nhất mấy người một trong, cùng thương thần, kiếm thần, thậm chí là y thánh cùng cấp bờ ơ cờ tô nở ta y, thế mà dạng này nhất kích. Hắn nếu không còn chuyện gì, hắn sống 400 năm, lần thứ nhất gặp phải chuyện như vậy. Bất quá tiếp theo một cái trước mắt, tà thần khỏe miệng hơi hơi nhất câu Trần Mạch sau lưng, tử thần đột nhiên quỷ mị xuất hiện, một thanh kiếm xuyên thấu Trần Mạch trái tim. Phúc, Trần Mạch một ngụm máu tươi phun tới, vẫn là quá non á. Tử thần bật cười một tiếng. Suy kiếm của hắn đột nhiên rút ra, Trần Mạch tùy theo nửa quỳ trên mặt đất. Suy tiếp theo một cái trước mắt, hắn không chút do dự đối với Trần Mạch cổ họng tới một kiếm đứt cổ. Trần Mạch huyết đỏ hướng mắt, chậm rãi ngẩng đầu, tay đặt ở chính mình không ngừng tuôn ra máu tươi cổ họng chỗ. Còn chưa có chết, tà thần lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Vậy liền để lão phu đưa ngươi sau cùng đoạn đường đi, vốn là ngươi bình an vô sự, muốn trách thì trách ngươi trở ngại Tần gia phát triển đi. Không sai, Tần Hòa Vũ cũng không có bại lộ thân phận của hắn, mà chính là nói cho người Tần gia, Trần Mạch cũng là hắn, hắn cũng là Trần Mạch, bơ y thế là Tần gia lực lượng kinh khủng tới đối phó Trần Mạch. Vạn Tiễn xuyên tâm xoát xoát xoát hư không bên trên, xuất hiện vô số đem kiếm ảnh, tùy theo rối rít đâm vào Trần Mạch thể nội. Bịch, Trần Mạch ngã trên mặt đất. Phải chết ra, cái kia tử thần đối với Trần Mạch trái tim lại đã tới một kiếm, sau đó dẫm lên Trần Mạch đầu lâu đột nhiên dùng lực, Trần Mạch đầu toàn bộ bị đã dẫm vào trong đất. Cần phải chết hẳn. Tử thần nói xong thả người nhảy lên đi vào bên cạnh. Xem ra chỉ là vừa rồi ngắn ngủi bạo phát mà thôi, sợ bóng sợ gió một trận, vợ ơ y ma còn cần đến để chúng ta hai cái ra mặt. Ta thân bật cười một tiếng. Đi thôi, cô gái này thì ném ở chỗ này đi, cô bé này cũng là người bình thường, bị viên đạn xuyên thủng, sống không được, giải quyết liền tốt đi thôi. Ngay tại lúc bọn họ chuẩn bị muốn rời đi thời điểm, Trần Mạch trên thân lại lần nữa bạo phát ra một cỗ lực lượng kinh khủng. Cùng lúc đó, đỉnh đầu bầu trời xuất hiện một cái cùng loại với thiên lâm bên trong xuất hiện loại kia màu đen vòng xoáy khổng lồ, vòng xoáy bên trong, lôi đình lấp lóe. Chuyện gì xảy ra? Hai người lộ ra rung động biểu lộ, sau đó ngẩng đầu nhìn một màn bất khả tư nghị này. Ách, phía sau đột nhiên truyền đến một thanh âm, bọn họ đồng tử đột nhiên thích chặt, cấp tốc quay đầu, bọn họ khiếp sợ nhìn lấy người kia máu me khắp người từ từ bò lên. Thật, hai người kia sống lâu như vậy, bọn họ không thể tin được cái này là mình nhìn thấy một màn một người, bị cắt thiết hầu, bị xuyên thủng trái tim, bị vạn tiễn xuyên tâm, hắn còn có thể đứng lên. Đến cùng hắn là tử thần vẫn là người này là tử thần? A, Trần Mạch chậm rãi mở mắt. Chết, cổ họng của hắn bên trong phát ra thanh âm trầm thấp. Ách, đã, sau đó Trần Mạch gầm thét một tiếng. Ầm ầm, hư không bên trên, hai cái màu đen còn như thượng thiên duỗi ra móng vuốt, theo vòng xoáy bên trong xuất hiện, sau đó rơi trên mặt đất, bắt lấy hai người bọn họ. Chết, a, hư không bên trên, hai người truyền đến tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Giờ phút này, cách đó không xa một thân ảnh kinh hãi nhìn lấy tình cảnh này, cái này nàng khiếp sợ nhìn lấy hư không bên trên. Đây là nhân lực, cái kia có lực lượng sao? Coi như nàng biết những cái kia đỉnh cấp cường giả cũng không thể nào làm được loại này thiên địa dị tượng cấp lực lượng, a, sẽ không xảy ra chuyện đi. Nàng đại mi nhíu chặt. Sau đó tốc độ đột nhiên nhấc lên, tại trong màn đêm hướng về chuyện xảy ra mau chóng đuổi theo. Thời khắc này Trần Mạch đi lại tập tễnh, lảo đảo đi hướng Lâm Khả Hân, tại lúc sắp đến gần Lâm Khả Hân thời điểm, Trần Mạch toàn thân đã mất đi khí lực, ngã xuống bên cạnh của nàng, mà hư không cũng đã khôi phục bình thường. Hai người kia thi thể nằm tại cách đó không xa, thật to trợn tròn mắt, chết không nhắm mắt. Sau 3 phút, nữ tử kia bóng người xuất hiện ở nơi này, nàng xem thấy hết thể chung quanh, lộ ra biểu tình khiếp sợ. Nơi này vừa mới xảy ra chuyện gì? Sau đó ánh mắt của nàng nhìn về phía tràn đầy máu tươi Trần Mạch, bóng người cấp tốc chạy tới, ngồi xổm xuống, thăm dò tính đem ngón tay đặt ở Trần Mạch chóp mũi. Còn có khí. Nàng một chút thở dài một hơi, ánh mắt sau đó nhìn về phía bên cạnh, tùy theo đồng tử đột nhiên co rụt lại. Đây không phải là tà thần cùng tử thần hai người sao? Tần gia hai vị đỉnh cấp cường giả, cũng là Hoa Quốc đỉnh cấp cường giả, Tần gia bởi vì có bọn họ hai vị mới có thể sừng sững không ngã. Không có bất kỳ cái gì gia tộc dám đối Tần gia xuất thủ, bọn họ chết như thế nào, chẳng lẽ là hắn làm hắn đến cùng có như thế nào lực lượng sao có thể giết được bọn họ. Ngược lại hắn còn chưa có chết, Tử Khuynh Thành ánh mắt lần nữa rơi vào Trần Mạch trên thân. Nói thật, tình cảnh này có chút dò người, hắn máu me khắp người, căn bản ngươi thì ở trên người hắn tìm không thấy chỗ kia không có huyết, chỗ lấy nhận ra hắn là bởi vì trên cổ tay hắn cái kia vòng tay thôi, hoặc là nói là Lâm Khả Hân, hắn đổ tại Lâm Khả Hân bên người, không để cho nàng đến không trước chú ý tới bên này. Nàng sau đó thăm dò một chút Lâm Khả Hân hơi thở. Lúc này thời điểm, sau lưng xuất hiện một nữ tử. Tiểu thư, cái này nàng nhịn không được giật mình nói. Không cần phải để ý đến, không cần hỏi, người nào cũng không nên nói. Vâng, cô gái này ngươi trước tiên đem nàng đưa đến Thiên Hoa thành phố, địa chỉ đến lúc đó ta phát cho ngươi, đừng cho người khác chú ý tới. Vâng, sau đó cái kia nữ hải mang theo Lâm Khả Hân rời đi nơi này, biến mất tại trong màn đêm. Tử Khuynh Thành ánh mắt nhìn Trần Mạch. Thật là một cái thần kỳ nam nhân, cũng không biết nếu như ta không tới ngươi có thể hay không chết, bất quá cái kia nữ hải hẳn là không sống nổi. Dù sao nơi này tràn đầy dã thú, ta cũng coi là giúp ngươi cứu được nàng nhất mệnh đi, ân ngươi hẳn là cũng xem như thiếu một món nợ ân tình của ta đi. Sau đó Tử Khuynh Thành khẽ vươn tay, tơ lụa đem Trần Mạch bao lấy, sau đó nàng cong Trần Mạch hướng về nơi xa đi đến một nửa ngừng lại. Một cái tay ở nơi đó vẽ lấy một loại nào đó kết ấn, là hỏa hồng sắc, tùy theo hướng phía sau phóng thích mà đi, tiếp theo một cái chớp mắt, chỉnh cái khu vực bốc cháy lên liệt diễm. Mà nàng cong Trần Mạch hướng về một cái hướng khác dần dần đi xa.